Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, thẩm vấn. Cũng tại khảo vấn lấy nhân tính, Tần Vũ ngây ra một lúc trở lại, nhanh như vậy liền lập công ty. Đúng, chiến lược không thể quang tại trong đầu đi, phải căn cứ tình huống hiện thật tùy thời điều chỉnh. Ngô Địch làm việc nhi phi thường quả quyết, không có một tia dây dưa dài dòng nói ra. Tiểu Hồ bên kia xảy ra chuyện rồi. Lão Quách tạm thời tuyệt đối không đếm xỉa tới sẽ cho Tam công tử đầu tư hạng mục sự tình. Bọn hắn lương đứt mất, ta lập tức liền muốn tại tiến một bước. Tốt, ta lập tức liên hệ Khả Khả, liền dùng trong tay ngươi công ty Thiên Thành làm giá đỡ, đem dược vật công ty hấp thu đi vào. Ngô Địch lời nói bá khí nói ra, tiền ngươi không cần nghĩ, đều để ta tới giải quyết. Minh bạch, Tần Vũ gật đầu. Trong phòng thẩm vấn, một tên nhân viên cảnh sát sẽ máy tính bảng bày ở Ngô Thiên Dận trước mặt. Thấp giọng nói ra, ngươi xem một chút đi. Ngô Thiên Dận ngây ra một lúc về sau, cúi đầu liền nhìn về phía máy tính bảng. Nhân viên cảnh sát điểm một cái phát ra khóa, tấm phẳng trên màn hình thẩm vấn hình tượng liền bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là mẫu thân, nàng tinh thần sụp đổ khóc. Cúi đầu nói ra, hắn tối hôm qua xác thực không có lại trong nhà ngốc đến hơn một giờ. Không có, không đến 12 giờ liền đi. Ngô Thiên Dận nhìn xem hình tượng, đầu ông một tiếng, ai không ở trong nhà ngốc đến hơn một giờ? Đại đội trưởng quát hỏi, nhi tử ta, Ngô Thiên Dận, vậy ngươi trước đó vì cái gì nói láo? Đại đội trưởng lần nữa truy hỏi, Tiểu Dận. Tiểu Dận hôm nay đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói với ta mình chọc sự tình, muốn để ta giúp hắn nói láo. Mẫu thân lau nước mắt trở lại, là ta theo lão đầu tử, còn có nhị nhi tử chào hỏi, để bọn hắn cũng hỗ trợ giấu giếm. Trưởng quan, ta hiện tại cũng nói, chúng ta mấy cái sẽ không ở bị phán hình đi. Người như nói thật, liền không có vấn đề. Đại đội trưởng lập tức đáp lại nói, ngươi tại nói rõ chi tiết một lần, hôm qua Ngô Thiên Dận về đến nhà phát sinh qua tất cả sự tình. Chấm chấm, Ngô Thiên Dận nhìn xem trong video hình tượng, ngây ngốc nước mắt chảy xuống. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì sinh mẹ của hắn, đối với hắn hoàn toàn không có một chút xíu tín nhiệm. Vì cái gì đồng dạng là nhi tử, là chí thân, nàng tại thời khắc mấu chốt. Nhưng dù sao ưu tiên cân nhắc chính là đương nhiệm trượng phu cùng mình mặt khác mấy đứa bé. Hình tượng nhất truyền, kế phụ hình ảnh xuất hiện. Sắc mặt hắn trắng bệch, khoa tay múa chân cực lực giải thích nói. Ta nói, đêm qua hắn xác thực không có lại ra ngốc đến hơn một giờ. Ngươi vừa rồi không còn nói, mình đi ngủ sao? Không biết hắn về nhà. Nhân viên cảnh sát hỏi, kia là ta lão bà cầu ta, để ta hỗ trợ nói láo. Kế phụ than thở một tiếng trở lại, nhưng ta không nghĩ tới bản án nghiêm trọng như vậy. Người nói tiếp, kỳ thật hắn tối hôm qua trở về thời điểm, ta chỉ nghe thấy người nói ta số tuổi này, giấc ngủ thời gian vốn lại ít, hắn ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, ta có thể không biết sao? Kế phụ thanh âm khàn khàn nói ra, hắn ngay tại ra lấp cái bảng biểu, sau đó liền đi. Rời đi thời điểm không cao hơn 12 giờ. Nhân viên cảnh sát sau khi gật đầu tiếp tục hỏi, Ngô Thiên Dận từ nhỏ đã cùng ngươi tại nhất khối sinh hoạt sao? Ngươi đối với hắn ấn tượng thế nào? Ta đối với hắn ấn tượng có thể thế nào? Lúc trước trong nhà nghèo, ta cũng không cưới nổi vàng hát khuê nữ, cũng chỉ có thể tìm nhị hôn còn mang hài tử. Kế phụ biểu lộ bình thản nói ra, cái kia giày thối sau khi đến, lại muốn ta nuôi, lại muốn ta quản, người nói ta nhìn có thể không phiền sao? Lão tử cùng hắn một điểm quan hệ máu mủ đều không có, bằng cái gì nuôi hắn? Mà lại đứa nhỏ này từ nhỏ đã không lên đạo, suốt ngày theo trên mặt đất một bang lưu manh xen lẫn trong nhất khối. Cuối cùng cũng bởi vì tổ chức bạo động tội bị phán án 12 năm. Lần này ra, ta tìm quan hệ mới khiến cho hắn đi một cái công ty mậu dịch đi làm. Ai biết chính hắn lại không làm xong. Để người mở, nói thật, ta đều muốn phiền chết hắn. mà dù sao hắn còn có cái mẹ cùng ta qua đây. Ai, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ sao. Bất quá lần này hắn muốn thật phạm tội nhi, ta cũng hy vọng các ngươi có thể theo lẽ công bằng xử phạt. Tốt nhất cho hắn đập chết. Dạng này các ngươi về sau bớt lo, nhà chúng ta cũng bớt lo. Hình tượng lần nữa nhất truyền. Ngô Thiên Dận cùng mẹ khác cha thân đệ đệ. Cả lơ phất phơ ngồi trên ghế nói ra. Ta nói cho ngươi, chuyện này các ngươi đều không tra. Khẳng định chính là hắn làm. Ngươi nói hắn ngồi xổm 12 năm đại lao ra. Đi chỗ nào đều không ai dám dùng nó. Mình cũng không có tích xúc. Vậy hắn không tiếp theo phạm tội. Lại chỉ cái gì còn sống a? Ngươi theo hắn quan hệ không tốt. Ta phiền hắn. Bởi vì cha ta luôn luôn vì hắn sinh khí. Thân đệ đệ lời nói băng lãnh nói ra. Mà lại hắn đại gia còn quản cha ta. Muốn qua nhà hắn bán tổ phòng tiền. Ngươi nói chuyện này muốn mặt sao? Hắn tại nhà ta ăn thời gian dài như vậy cơm. Ăn không a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Thiên Giận nhìn xem tấm phẳng màn hình. Trong hai mắt kết thân tình tuyệt vọng nước mắt. Đã biến mất không thấy. Thay vào đó là chết lặng. Là đầy mắt lệ khí. Hắn theo giờ khắc này mới chính thức ý thức được. Đối với hắn mẫu thân đến nói. Đương nhiệm lão công cùng hài tử sinh hoạt địa phương. Mới là gia. Mà Ngô Thiên Dận chỉ là một cái có quan hệ máu mủ. Có lúc không thể không quản một cái hài tử. Mà đối với kế phụ. Cùng mẹ khác cha huynh đệ đến nói. Thân phận của hắn khả năng liền bên đường một người đi đường cũng không bằng. Bởi vì Ngô Thiên Dận tồn tại, sẽ bản thân ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Bọn hắn thời khắc lo âu cuộc sống của mình chất lượng bị phân mỏng. Hắn xuất ngục, trở về, ngươi có quản hay không? Về sau hắn muốn chết ra lại mặt ngay tại trong nhà ăn cơm. Ngươi lại có quản hay không? Lại sau này, Ngô Thiên Dận nếu là muốn cưới nàng dâu. Không có tiền, mẫu thân kia khóc để ngươi giúp đỡ lấy điểm. Ngươi lại có quản hay không? Những này nhìn như lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Mới là kế phụ cái này thị tỉnh tiểu dân lo lắng. Hắn đứng lên là cái một thước tám hán tử. Vừa ý ngực cũng chỉ có lỗ kim lớn như vậy. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này không riêng không muốn lấy giúp Ngô Thiên Dận. Ngược lại trong lòng còn mong đợi. Ngô Thiên Dận có thể tại vào ngục giam. Thậm chí là bị xử bắn. Vậy dạng này vừa đến. Hắn liền triệt để bớt lo. Vì lẽ đó, Ngô Thiên Dận tại thời khắc này, đối người một nhà này hận ý, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn rất mẹ của mình, cảm thấy hắn sinh mình, xác thực không có kết thúc một chút xíu trách nhiệm. Hắn hận kế phụ, bán cha mình phòng ở, lại tượng một cái xúc sinh đồng dạng đối đãi mình. Ngô Thiên Dận tuyệt vọng, ngồi tại băng lãnh cái ghế sắt lên. Chậm rãi nhắm mắt lại. Chứng cứ bày ở chỗ này. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Đại đội trưởng trầm mặc một hồi lâu. Mới há mồm hỏi. Ngô Thiên Dận chậm một hồi lâu. Trong lòng vẫn là không cam tâm. Hắn đột nhiên đứng dậy giải thích nói. Từ Vi đêm qua xác thực đã gọi điện thoại cho ta. Ta cũng xác thực đi qua trong nhà nàng. Nhưng ta cũng không có vào nhà. Càng không có cướp bóc. Ngoặc kép chấm chấm. Nội thành trong bệnh viện, tiểu hổ phụ thân nhận nghe điện thoại, mặt không thay đổi hỏi, người hiểm nghi xác định chưa? Xác định, cảnh thự lãnh đạo cấp cao than thở một tiếng trở lại. Lão Quách a, đây là cái thấy hơi tiền nổi máu tham bản án, ta muốn gặp một cái tên hung thủ này. Quách Hành, trưởng cắn răng trả lời một câu, có thể, người tại bệnh viện chờ lấy, ta để cảnh ti người đi qua tiếp ngươi. Đối phương lập tức trả lời một câu. Đêm khuya, khai nguyên khu cảnh nội. Cũng không biết có ai tại tổ chức. Tóm lại trên đường phố xuất hiện đại lượng du hành quần chúng. Giơ cao lên chống nộp thuế tranh chữ. Một mặt hô hào, một mặt đi lại. Kiềm chế, hết thảy kiềm chế. Đều đang đợi lấy một cái chỗ tháo nước đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.